Ransa, ngài không nên tranh đoạt với ta cũng muốn một người. Một vạn kim tệ. Ransa liếc nhìn cái tên vừa mở miệng kia một cái. Một, góc truyện audio.com, vạn sao, thật là một người thú vị, một vạn nào có đủ. Ta ra 10 vạn, cả hai người còn lại ta đều muốn. Lời này vừa phát ra, trong trường nhất thời mọi người đều bất mãn đứng lên, có nhiều quý tộc tự tin lập tức kêu lên. 20 vạn, hai người ta đều muốn. 30 vạn, 35 vạn, giá rất nhanh lên tới 50 vạn kim tệ. Ransa khi ánh mắt lạnh lẽo nhìn mọi người, đột nhiên ho khan một tiếng. 100 vạn kim tệ, ông mày muốn, thốt ra lời này, giới quý tộc đều trầm mặc dẫu mọi người mặc dù có tiền, nhưng kim tệ không phải từ trên trời rơi xuống. Những mỹ nữ ma pháp sư hiếm có này mặc dù làm cho người ta cảm thấy khó mà chịu nổi. Nhưng hao phí 100 vạn kim tệ chỉ để chơi đùa cùng một người đàn bà. Tựa hồ cũng không có cái điều kiện đốt tiền kiểu này. Thấy Ransa đã thành công, Bilius cười mắng. Hay cho cái tên béo nhà ngươi. Lần này thành công, 100 vạn kim tệ, hai người còn lại đều thuộc về ngươi. Ransa kia lại ha ha cười to, sau đó từ trong tay áo tùy ý lấy ra từng viên đá lửa tròn chỉnh, đưa cho một tên người hầu bên cạnh cười nói. Ngươi hãy cầm lấy, ngày mai dùng cái này, theo ta tới nơi lấy tiền cho bá tước đại nhân của các ngươi, vật này coi như thưởng cho ngươi. Người hầu kia gật đầu, nhưng lại không lộ ra vẻ vui mừng chút nào, mà rất trầm ổn tiếp nhận. Trong lúc Ransa đắc ý cười to, đột nhiên hoàng tử thần mở miệng. Hắn đi lên hai bước nhìn Ransa, mỉm cười nói. Hãy nghe ta nói, hỡi ma thú đại nhân thân ái của ta. Cách xưng hô của hắn, làm cho mọi người đồng thời cười, Ransa lại vội vàng khách khí với vị điện hạ này một chút. Điện hạ, ngài có điều gì phân phó sao? Phân phó thì không có. Tuy nhiên chỉ là muốn xin ngài nhân tình, hoàng tử thần đột nhiên kéo Đỗ Duy qua, chỉ vào Đỗ Duy cười nói. Ngài xem, bạn tốt này của ta, hắn chính là một ma pháp sư chính thức nhưng đêm nay, ngài cũng nhìn thấy, bên cạnh hắn còn chưa kiếm được một người đàn bà thích hợp. Ta xem bốn bảo bối được bá tước Billy Apple dạy dỗ này, lập tức cảm giác được bốn mỹ nữ này rất thích hợp với bằng hữu của ta. Cho nên, Ransa, ta xin một lần ngài mua được hai mỹ nữ này, tặng cho bằng hữu của ta một người, thế nào? Ransa liếc nhìn Đỗ Duy một cái, đột nhiên cười to ba tiếng, nói. Điện hạ, ngài lại nói đùa rồi. Ngài đã mở miệng ta Ransa nào có thể cự tuyệt yêu cầu của ngài. Như vậy, không chỉ tặng một người, ta mua được hai người, đều tặng cho anh bạn nhỏ của gia tộc Rowling này. Ha ha, ma pháp sư xứng với ma pháp sư, đây mới là tiết mục thú vị à. Hoàng tử thần cười cười. Tốt, nếu ngươi đã hào phóng như vậy ta cũng không thể hẹp hòi. Cô gái kia của ta cũng tặng cho Đỗ Duy. Lão hầu tước Solomon một bên cũng nở nụ cười. Nếu đã tham gia náo nhiệt như thế nào có thể không cho ta một chỗ. Ta già rồi, thể lực chỉ sợ cũng ăn không tiêu. Đêm nay xà nữ kia của Bilius ta đã nhức đầu rồi. Nữ ma pháp sư này ta cũng tặng cho anh bạn nhỏ Đỗ Duy. Hoàng tử thần cười, nháy mắt với Đỗ Duy thấp giọng nói. Bạn của ta an bài như vậy, ngài hài lòng chứ? Đỗ Duy vừa muốn nói, lại thấy hoàng tử thần âm thầm nhéo mình một cái, biết đối phương có thâm ý, chỉ có thể mỉm cười gật đầu, sau đó cười nói. Chính xác, ta thân là ma pháp sư, bên cạnh còn chưa có một ma pháp học đồ, phần lễ vật này ta xin nhận. Lời cảm ơn ta không nói nhiều, sau này, ha ha, trong một trận cười mập mờ, góc truyện audio.com, Đỗ Duy thoải mái đi tới bục phía trước. Hắn nhìn thoáng qua cái ma pháp trận bên trên, trong nháy mắt hiểu rõ mấu chốt của cái ma pháp trận thô thiển này, tiện tay đặt trên một quả thủy tinh cầu, ma lực rót vào, ánh sáng ma pháp trận này lập tức thu liễm mất. Bá tước Billy Apple bên cạnh tươi cười, đi tới bên cạnh Đỗ Duy. Trên lầu có một phòng dành cho khách quý của ta để các nàng bên trên đợi ngài. Đỗ Duy biết không thể cự tuyệt đành gật đầu. Yến tiệc tiếp tục trong chốc lát, hoàng tử thần tựa hồ đêm nay không có ý để Đỗ Duy rời đi, Đỗ Duy cũng không nóng nảy rời đi. Mà tên Ransa ma thú kia đã sớm ôm bốn cô nương nhỏ bé cười to đi mất. Đỗ Duy rất nhanh đã bị hoàng tử thần kéo qua một bên thấp giọng nói. Đỗ Duy, ngài thấy ta an bài cho ngài đã hài lòng chưa? Đỗ Duy cười nói, đương nhiên hài lòng, tuy nhiên chỉ là phần lễ vật này quá quý giá thôi. Ôi, ánh mắt hoàng tử thần đột nhiên hiện lên một tia thất vọng. Nếu ngài nói như vậy, xem ra ngài kỳ thật không thích bốn cô gái kia. Tầm mắt ngài xem ra thật sự rất cao à. Nếu đã như vậy, đêm nay Bilius tặng ta xà nữ kia ta cũng tặng nốt cho ngài. Đỗ Duy lắc đầu, nghiêm mặt nói. Điện hạ, hứng thú của ta đối với đàn bà cũng không lớn tuy nhiên ngài đêm nay đối với ta tốt như vậy, chúng ta mới chỉ lần đầu gặp mặt. ta nghĩ, ngài nhất định có chuyện trọng yếu muốn nói với ta chứ. Ngài và ta trong lòng đều hiểu rõ ràng, không bằng khỏi cần phải vòng vo nữa. Hoàng tử thần mỉm cười, tốt lắm, ngài không bị nữ sắc mê hoặc làm cho ta càng yêu quý ngài hơn. Nếu vậy, chúng ta hai người tới ban công trò chuyện đi. Nơi đó an tĩnh một chút, dứt lời, hai người chậm rãi đi tới một bên yến tiệc, bên cạnh lập tức có một gã người hầu đi nhanh tới, đưa tay giúp hai người mở cửa ban công nhưng lúc này, ánh mắt Đỗ Duy Lơ đãng đảo qua tay tên người hầu này rồi đột nhiên đồng tử co rút lại. Bàn tay này, khuyết mất một ngón cái, người hầu mạnh mẽ mang theo khí quân đội, tay chân không trọn vẹn, Đỗ Duy trên mặt hiện lên một tia sát khí, đột nhiên dừng bước lạnh lùng nhìn về phía tên người hầu này, đồng thời một tay mình đã chìm vào trong tay áo. Cách chương.